Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1831, chương 1859. Thất Thủ Thanh Giao, chủ nhân, ngăn trở đường đi của chúng ta yêu thú, là một cái ẩn chứa thanh long huyết mạch bảy con thanh giao. Khoa Lôi đi qua một phen điều tra, hắn thu được cản đường yêu thú tin tức. Như thật hướng Mạc Thanh Vân hồi báo một lần, ẩn chứa thanh long huyết mạch thất thủ thanh giao. Nghe được Khoa Lôi truyền đạt tin tức, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, tâm tình trở nên có chút kích động. Hắn không nghĩ tới, trước khi đến tiên hoang giới trên đường, lại gặp được dạng này một cái yêu thú. Nếu là đánh chết cái này thất thủ thanh giao, đạt được thất thủ thanh giao huyết dịch, luyện chế cửu thiên tạo hóa niết bàn đan vật liệu, liền chờ tại lại góp nhặt một loại. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền rời đi tạo hóa đại lục, đi tới Khoa Lôi bên người. Mạc Thanh Vân ra Khoa Lôi bên người, hắn liền đem phi thuyền thu lại, còn đem Khoa Lôi đưa vào tạo hóa đại lục, đem mọi chuyện xử lý hoàn tất. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, hướng thất thủ thanh giao xuất hiện địa phương bay đi. Bay về phía thất thủ thanh giao quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân thấy được từng cái tu sĩ thần tình kích động hướng về phía trước đi đường. Nghe nói cái này thất thủ thanh giao là hoang cổ di chủng, thể nội ẩn chứa cường đại thần thú huyết mạch. Ta còn nghe nói nó là theo giới ngoại tiên ngục trốn tới, từng là hoang cổ thời kỳ một phương yêu thần. Tin đồn, thu hoạch được thất thủ thanh giao ở đây tin tức người là ám chi ma tộc một vị hộ pháp cường giả. Ám chi ma tộc tộc nhân trồng trọt huyết mạch, cần cường đại huyết mạch cội nguồn, nhất định sẽ không bỏ qua thất thủ thanh giao. Ám chi ma tộc làm hại man hoang đại lục, chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được. Nhất định phải kinh lực ngăn cản âm mưu của bọn hắn. Mạc Thanh Vân bay về phía thất thủ thanh giao. Lúc trên đường một chút tu sĩ tiếng nói chuyện truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai. Nghe được những người này thanh âm đàm thoại, Mạc Thanh Vân thần sắc ngưng trọng mấy phần, tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Nghĩ không ra ám chi ma tộc cũng tới. Xem ra muốn đạt được thất thủ thanh giao huyết dịch cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sau đó Mạc Thanh Vân liền dẫn tâm tình nặng nề, tiếp tục hướng thất thủ thanh giao bay qua. Tại Mạc Thanh Vân phi hành thời điểm, trong lòng cũng của hắn đang suy tư, như thế nào theo ám chi ma tộc trong tay cướp đoạt đến thất thủ thanh giao huyết dịch. Rầm rầm rầm, từng đạo ngập trời tiếng sóng biển từ tiền phương cách đó không xa truyền tới, hấp dẫn Mạc Thanh Vân lực chú ý. Nghe được phía trước truyền đến tiếng nổ lớn, Mạc Thanh Vân lập tức quay đầu nhìn sang, nhìn thấy một cái cự đại màu xanh long ảnh. Tại cái này màu xanh long ảnh bốn, có từng cái thân ảnh cực tốc đang nhấp nháy, không ngừng đối màu xanh long ảnh oanh kích. Mấy cái này xuất thủ thân ảnh, mỗi một cái thực lực đều phi thường cường đại, toàn bộ đều là cửu thiên huyền tiên ngũ trọng cảnh. Còn như cái kia thất thủ thanh giao cảnh giới, đã đạt đến cửu thiên huyền tiên ngũ trọng đỉnh phong, được cho chuẩn cửu thiên huyền tiên lục trọng cảnh. Không hổ là hoang cổ thời kỳ ma đầu, thực lực quả nhiên là không cho khinh thường. Phát hiện thất thủ thanh giao thực lực, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng lên, trong lòng không nhịn được vì đó thở dài. Đối mặt dạng này tồn tại cường đại, hắn muốn đối phó cũng không dễ dàng, trừ phi thi triển ra tất cả át chủ bài. Càng mấu chốt, tại xung quanh còn có rất nhiều cường đại tu sĩ, để trong lòng có của hắn một chút lo lắng. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn phát hiện thất thủ thanh giao trên thân tựa hồ có một chút ám tật cùng thương thế. Nghĩ không ra, cái này thất thủ thanh giao vậy mà không phải trạng thái đỉnh phong, trên người có rất nhiều ám tật cùng thương thế. Phát hiện thất thủ thanh giao thương thế, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài, không khỏi sinh ra một cỗ vẻ may mắn. nói, may mắn cái này thất thủ thanh giao cũng không phải là trạng thái đỉnh phong. Bằng không mà nói, ta muốn đối phó nó độ khó, coi như không phải lớn hơn một chút xíu. Trừ cái đó ra, để Mạc Thanh Vân càng thêm kinh ngạc, vẫn là giới ngoại tiên mục bên trong hoàn cảnh tàn khốc. Dùng thất thủ thanh giao loại thực lực này, đợi tại kia giới ngoại tiên mục bên trong, lại còn sẽ bị người trọng thương thành dạng này. Bởi vậy có thể thấy được, nhốt tại giới ngoại tiên mục bên trong ma đầu, mỗi một cái thực lực đáng sợ đến loại tình trạng nào. Theo thất thủ thanh giao tình huống đến xem, giới ngoại tiên mục trung quan áp ma đầu, hẳn là rất nhiều đều là siêu việt thánh cảnh. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ lại, hắn đối giới ngoại tiên mục ma đầu thực lực, rất nhanh có một cái rõ ràng nhận biết. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm, hắn đi tới thất thủ thanh giao phía dưới, đứng ở người xem phía sau đám người. Cái này thất thủ thanh giao thật đúng là cường đại, vậy mà lấy một địch chín không rơi vào thế hạ phong. Đây là đương nhiên, tại một chút cổ tịch ghi chép bên trên, nó thế nhưng là nổi tiếng thất sát ác giao. Thất thủ thanh giao canh giữ ở cổ xưa ma điện bên ngoài, chúng ta căn bản là không có cách tiến vào trong ma điện. Tất cả mọi người không cần để ý, chân chính nóng nảy người cũng không phải chúng ta những người này. Mạc Thanh Vân đứng tại mọi người hậu phương, phía trước nói chuyện của mọi người âm thanh trước sau truyền vào trong tai của hắn. Nghe được những người này thanh âm đàm thoại, Mạc Thanh Vân thần sắc khẽ biến, ánh mắt hiếu kỳ liếc nhìn lên xung quanh. Hắn không nghĩ tới, những người này xuất thủ đối phó thất thủ thanh giao, lại là vì một chỗ cổ xưa ma điện di tích. Mạc Thanh Vân nhìn quanh một phen bốn, hắn tại một cái không đáng chú ý chân núi chỗ, thấy được một cái cũ nát cung điện lối vào. Tại cái kia cung điện cửa vào phía dưới, là một mảnh không thấy giới hạn hồ lớn, tựa hồ muốn ma điện cửa vào bao phủ. Thất thủ thanh giao thề sống chết canh giữ ở ma điện bên ngoài. Cái này ma điện tất nhiên không đơn giản. Nhìn xem thất thủ thanh giao biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng đoán được, cái kia cổ xưa ma điện hẳn là rất không tầm thường. Chợt, Mạc Thanh Vân đối cái này cổ xưa ma điện lập tức có một chút hứng thú. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân đối cái này cổ xưa ma điện cũng chỉ là có chút hứng thú mà thôi. Hắn mục tiêu chân chính vẫn là cái kia cường đại thất thủ thanh giao. Đạt được thất thủ thanh giao một chút huyết dịch, tra xét một phen cổ xưa ma điện cửa vào, Mạc Thanh Vân liền đem ánh mắt thu hồi lại, lần nữa hướng thất thủ thanh giao nhìn sang. Đối mặt chín đại cường đại liên thủ công kích, tha thứ thất thủ thanh giao thực lực bất phàm, cũng thời gian dần trôi qua rơi vào hạ phong. Các người những này ghê tởm nhân loại, vẫn là như vậy hèn hạ vô sỉ. Lọt vào chín đại cường đại liên thủ áp chế, thất thủ thanh giao phẫn nộ gầm rú, phát tiết lấy trong lòng không cam lòng cùng tức giận. Giống như không phải nó bản thân bị trọng thương, trước mắt mấy tên này, hắn đã sớm nhẹ nhõm giải quyết hết. Nó tình huống này, thật đúng là cùng câu kia ngạn ngữ nói đồng dạng, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, lòng dù cạn nói bị tôm trêu. Thất sát ác giao, người vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, một lần nữa trở lại giới ngoại tiên ngục bên trong đi. Đối với thất thủ thanh giao gầm thét, chín người này mặt lộ vẻ cười lạnh, biểu hiện ra thất thủ thanh giao khinh thường cùng mỉa mai. Chợt, mấy người kia xuất thủ càng hung hiểm hơn mấy phần, có thể dùng thất thủ thanh giao tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Các ngươi chín cái cho bản yêu thần nhớ kỹ, ngày khác, ta nhất định sẽ tìm các ngươi báo thù. Thấy một lần tình cảnh của mình không ổn, thất thủ thanh giao không cam lòng dừng lại thêm, lập tức quay người trốn về phương xa. Đối với thất thủ thanh giao ngoan thoại, chín người kia cũng không để ý tới, trên mặt vẻ khinh miệt càng sâu một chút. Bất quá, bọn hắn cũng không có đi truy thất thủ thanh giao,